Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1121. Gia tộc khí tử, 44. Bình thường cùng bản thân quan hệ thân mật khuê mật đều đối bản thân bỏ mặc. Một ngày thời gian, nàng thường lần lòng người dễ thay đổi. Nàng đau khổ cầu xin phong chi tướng, làm cho hắn xem ở vợ chồng ngày xưa tình phân thượng. Phái người chiếu cố Phong Tuần, chính nàng không quan trọng, khả Phong Tuần bệnh chậm trễ không xong, không biết khi nào khởi. Phong Tuần thường thường sẽ phát sốt, tỉnh lại hậu nhân hội nổi giận, mắng Phong Giật là cái âm hiểm tiểu nhân. Nàng thử đi tới gần Phong Tuần, lại bị mất đi lý trí con trai trở thành là Phong Giật đồng đảng. Cầm lấy phòng nội gì đó đối nàng chính là một chút đòn hiểm ni đinh ra di thu hồi muốn đem. Phong Tuần bồi dưỡng thành người thừa kế ý tưởng, nàng chỉ cầu Phong Chi Tường có thể đem Phong Tuần tiếp trở về. Tốt xấu cũng là con hắn, dưỡng cái người rảnh rỗi không quá phận đi. Khả đinh ra di trở lại Phong ra sau, không có nhìn thấy Phong Chi Tường, mà là thấy Phong Giật. Quân Nhiên cười nói, đinh a di, ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Ba là sẽ không gặp ngươi, hắn vì sao không chịu gặp ta? Ta đánh hắn điện thoại đánh không thông, đi ra mậu tìm hắn, cũng bị trước sân khấu ngăn đón không nhường tiến. Phong Giật, ngươi có thể liên hệ đến ba ngươi đúng hay không? Ngươi giúp ta nghĩ muốn thấy hắn một mặt. Quân Nhiên nói, A Di trở về, là vì Phong Tuần đi, đúng, đinh ra Di xem Quân Nhiên. Giống như là thấy được một căn cứu mạng đạo thảo, hắn là ngươi đệ đệ, hắn cũng không thể với ngươi cãi. Đối với ngươi cũng cấu thành không xong uy hiếp, ngươi với ngươi ba nói, đưa hắn trở thành là một cái vừa sinh ra không bao lâu oa nhi dưỡng được không được. Trong nhà không thiếu một ngụm cơm ni hơn nữa, phải nuôi cũng là ngài đến dưỡng thích hợp nhất a. Ngươi mới là hắn thân nhất nhân đâu. Quân Nhiên lấy điện thoại di động ra cùng quản gia đánh cái. Điện thoại, quản gia hô vài cái nữ phó đi lại. Đem phòng trong sở hữu về đinh gia di gì đó đều đóng gói hảo. Hai người nữ nhân giá khởi đinh gia di liền hướng ngoài cửa đi. Phong Giật, ngươi không có lương tâm. Hắn là ngươi đệ đệ a. Đinh gia di khóc không thành tiếng. Ra sức dãy giụa, khả đúng là vẫn còn chống không lại kia hai nữ nhân. Bị người kéo đi, lương tâm, muốn kia ngoạn ý làm chi. Có lương tâm thời điểm bị người hố sao. Kia nàng đã từng cũng là rất có lương tâm, còn tưởng cấp cho Phong Tuần lưu điều đường sống, ai bảo chính hắn đem bản thân đường lui cấp phong kín đâu. Phong Tuần hiện tại tối tuyệt vọng, chỉ sợ là toàn thế giới nhân đều biết đến hắn điên rồi. Kỳ thực không điên, chỉ là cảm xúc không quá thích hợp mà thôi, lời hắn nói đều là thật sự, cũng không nhân nguyện ý tin tưởng, hắn liền xem Quân Nhiên trở thành Phong gia người thừa kế. Mà bản thân đi bị đinh gia di hố một phen, cách Phong gia người thừa kế vị trí càng ngày càng xa. Còn bị đuổi ra Phong gia, rời khỏi Phong gia, Phong Tuần chẳng là cái thá gì, mất đi rồi tay chân không trọng yếu. Quan trọng là, hắn không có biện pháp tĩnh hạ tâm đến tu luyện, chỉ cần nhất tu luyện cũng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Khống chế không được sẽ đánh người, hắn cho rằng hắn đánh là Phong Giật. Thanh tỉnh sau mới biết được bản thân đánh là đinh gia di. Hắn nói thực xin lỗi, chiếm được đinh gia di tha thứ sau, ở tiếp theo tu luyện chung lại hội đối đinh gia di quyền cước gia tăng. Dần già, ngay cả bản thân duy nhất dựa vào đều biết đến hắn điên rồi. Điên rồi nhân thích hợp nhất tiến bệnh viện tâm thần, đinh gia di khẽ cắn môi bán Phong Chi Tường cho nàng xe. Không để ý Phong Tuần phản đối đưa hắn nhét vào bệnh viện tâm thần. Phong Tuần ngay tại bệnh viện tâm thần lý xem Quân Nhiên từng bước thăng chức. Không chỉ có nắm trong tay Phong gia, hơn nữa còn phá đổ Bạch gia, sáp nhập Hà gia, toàn bộ Hải Thành, thậm chí đế đô đều không có nhân cùng hắn chống lại. Không chỉ có là vì nàng chắc tuyệt thiên phú, càng là vì nàng bên người đứng nhân. Hết chương.